Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Giờ phút này là sáng thứ bảy của Việt Nam ha. 6 giờ sáng thứ bảy ngày 6 tháng 6. Ở bên Mỹ thì giờ này mới có ngày 5 tháng 6. Chiều ngày 5. Và nay là ngày cuối tuần, huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về chứng đạo ca. Hôm nay là kỳ thứ 34. Thưa quý vị, thì mấy hôm nay thì bắt đầu khí hậu nó đi vào cái mùa hè, cho nên nó không còn được cái sự lạnh như trước nữa, mà đã hết mùa xuân, bước sang mùa hè của Hoa Kỳ, cho nên khí hậu nóng rồi. Nhiều huynh đệ có chat hỏi thăm tôi là nó thấy đúng là tôi hơi gọn đi, và thưa đúng, bởi vì dành cái thời giờ mà trời nóng rồi cũng khi trời mát để lo trồng rau, trồng cải vậy, vui chơi vậy, là một ông tăng quê mà. Rất là vui khi mọi việc ở trên cuộc đời này nó có thể diễn ra, nhưng mà chúng ta vẫn bình tâm. Hiện giờ cái nạn con virus corona ở tại Hoa Kỳ bây giờ nó vẫn tiếp diễn, chứ nó cũng chưa có phải là ngăn chặn được. Chúng tôi chỉ nghe nói lại là cái vaccine đã có, nhưng mà đang trong vòng thử nghiệm, thì phải sau mấy tháng nữa thì mới đưa vaccine ra mà để rộng rãi trên thị trường. Thì Mỹ họ làm gì họ cũng rất là cẩn thận, dầu là họ bào chế được rồi đó, nhưng mà cũng phải để trong vòng ít nhất là 3-6 tháng. Rồi cái việc đó thì nó chưa có ổn, rồi tiếp nối cái tình trạng anh Mỹ đen chết, thì nó thêm cái tình trạng bạo loạn ở tại Hoa Kỳ này, và tới bây giờ nó vẫn còn bạo loạn, nhất là ở bên Cali và những nơi tập trung đông người. Chúng tôi vừa thấy trên cái màn ảnh thì hiện bây giờ họ cũng còn mượn cái cớ đi biểu tình nhưng mà bạo loạn. Đồng thời thì thế giới thì dường như nơi nào cũng có vẻ như bất an. Tình hình Ấn Độ bây giờ rất là nguy kịch. Nguy kịch rất là nhiều mặt. Vừa là mặt chính trị, vừa là mặt kinh tế, vừa là mặt bệnh tật. Bây giờ hiện nay đất nước Ấn Độ là một đất nước đang vào cái tình thế rất là khốn đốn. Vậy tôi cũng còn mong những huynh đệ nào có phát tâm được đi qua đất Ấn để có thể giúp người, và đến Bồ Đề Đạo Tràng để góp lời cầu nguyện cho đất nước Ấn Độ sớm được tai qua nạn khỏi. Điều nói là nói như vậy với cái lòng thương, nhưng mà không khéo thì các vị là hiểu lầm, tưởng đâu tôi có gọi là đá giò lái xăm soi một việc gì đó. Nhưng mà thật sự ra thì cũng có ý chút chút, và cũng có ý có cái lòng thương nơi một đất nước, một quốc gia nó có chiều dài lâu đời, nhiều cái nền văn hóa cổ, mà bây giờ đất nước Ấn Độ đang rơi vào cái tình trạng bất an về chính trị, về kinh tế, về bệnh tật. Ba cái đó đều là đang trong cái tình trạng báo động. Cho nên chúng ta thấy như vậy để chúng ta khởi cái lòng thương Như vậy tất cả thế giới hiện nay, từ quốc gia nhỏ cho tới đại cường quốc như Mỹ, như Ấn Độ, vân vân, đều là bất an. Để thấy rằng cuộc đời này các vị thấy rằng do cái nhân, rồi cộng nghiệp, rồi biệt nghiệp, rồi tạo nghiệp mà nó hình thành nên bao nhiêu cái vui khổ của kiếp nhân sinh này. Mà hiện giờ theo lẽ chúng ta sống trong cái tình trạng gọi là trụ, cái kiếp trụ, chứ chưa phải là cái kiếp hoại đâu. Mới có kiếp trụ để qua cái kiếp diệt thôi, gọi là sanh trụ dị diệt, hay là thành trụ hoại. Như vậy nó cũng đang lơ lửng từ cái mức gạch thứ hai chuyển qua mức gạch thứ ba. Vậy mà không khéo thì nó lại sớm diệt vong. Mà Đức Thế Tôn đã nói, mà tôi nhớ hoài cái lời Đức Thế Tôn nói: mười phương loạn lạc khắp mười phương. Nếu như con người không nhổ được mũi tên độc ở trong tâm não, mỗi người cứ chất chứa những cái mũi tên độc giấu ở lớp lớp tâm thức mà không lấy ra được, cho nên như vậy mà nó làm cho mười phương loạn lạc khắp mười phương. Mình nói như vậy không có nghĩa là yếm thế, và cái bài học bữa nay nó rất là có ý nghĩa. Tôi xin trao truyền chia sẻ với đại chúng bài học hôm nay, đoạn thứ 29: khoát đạt không bát nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu ương họa, khí hữu trước vô bệnh diệt nhiên, hoàng như tị nịch nhi đầu hỏa. Cái ông sư huyền giác của chúng ta đặc biệt đặc biệt trong cái chứng đạo ca, mà ông nói những cái bài rất thâm sâu, nhưng mà nói một loạt những cái lời lẽ rất thâm thúy rồi đó, thì ông lại nhắc thêm một điều này. Tuy rằng thiền sư nói cái vấn đề gọi là chứng đạo, mà khi con người chứng được đạo rồi, có nghĩa là con người trở về với cái lý tánh đương nhiên. Nào là thiền sư nói rằng là sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nào là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, vân vân, nói nhiều cái danh từ lắm. Từ hồi mình học tới bây giờ trải qua 28 bài, 28 đoạn, nhiều lần thiền sư đã nhắc cho chúng ta thấy rằng một khải móng tay có thể là từ mê chuyển thành ngộ. Một cái chớp mắt có thể là diệt được ba a tăng kỳ kiếp. Nên các huynh đệ nhớ rằng thiền sư nói, tổ nói, đó là nói cho bậc trí giả. Cái bậc mà nhiều phước báo, nhân duyên, căn lành, chủng tánh cao nghe. Mình thì cũng may mắn cũng được ghép trong cái hàng đó, là tại vì mình tự, gọi là tự ý thức rằng mình có khả năng chuyển vời cái tâm thức sanh diệt bồng bềnh của mình, để mình trở về với cái tâm Như Lai bất động. Mình chấp nhận, mình biết được là chánh nhân của mình, và mình tu để trở về cái liễu nhân Phật, thì mình phải chấp nhận trải qua con đường duyên nhân Phật. Nhưng mà may mắn là mình còn chấp nhận được, mình còn bằng lòng được bằng cái tinh thần tự giác, bằng cái tinh thần tự độ, tự lực. Tuy nhiên thì bài hôm nay Tổ sư Huyền Giác lại nhắc cái vấn đề cho chúng ta nhớ là một điều, đó là nhân quả đừng lầm. dù chúng ta thấy được cái cuộc đời này nó là duyên sanh như quyển, cuộc đời này nó là ngũ uẩn giai không, chúng ta có thể thấy được rằng một cái khải móng tay có thể dứt nghiệp a tỳ. Nhưng mà muốn đạt tới đó thì chưa có thể, ta chưa có thể nhảy một bước tới trời được. Cho nên tổ lại lâu lâu tổ lại khẽ nhắc cho chúng ta thấy rằng mình phải nhớ rằng mình phải sống trong cái vòng nhân quả tội phước. Đừng làm cái nhân quả tội phước nghe. Đừng sai lầm chủ trương chấp cái này chấp cái kia rồi mình bỏ nhân quả tội phước nghe. Ý của Thiền sư Huyền Giác nhắc huynh đệ chúng ta điều đó đó. Để thôi chúng ta học cái gì cũng không hết rồi cái rồi. Chúng ta cứ thấy tánh tội nó không. Nếu tánh tội nó không, nhưng mà tướng tội nó có nghe. Mà do cái tướng tội đó, mà từ đâu? Từ cái suy nghĩ, cho nên nó phát khởi hành động, mà nó dẫn ta hết thọ thân này tới thọ thân khác, hết kiếp tử sanh này tới kiếp tử sanh khác nghe. Chứ đừng có nói là tánh tội vốn không, rồi cứ là muốn làm gì làm, có đâu nghe. Các anh em mình nhớ, mình nhắc với nhau vậy đó. Đừng có nói tánh tội vốn không, rồi cái gì cũng muốn làm gì làm nghe. Nó không có không đâu. Cho nên tổ sư nó khoát đạt không. Khoát đạt có nghĩa là bác bỏ. Mình bác bỏ, mình cho cái gì nó cũng không hết á. Rồi mình bác nhân quả. Cái chữ bác này là lột, chứ không phải chữ bát là 8 nha. Chữ bát thông thường nó có hai nghĩa, một là số 8, hai là lột. Thông thường mình bác bỏ, mình cho cái gì nó cũng là không, rồi mình lột bỏ cái nhân quả. Đây là ngày nay nó có một cái số người nó có cái bệnh này rất đặc biệt này. Hiện giờ có một số người bị bệnh cái bệnh này nè. Mà sẵn đây tôi nói cho chú huynh đệ nghe nha. Vì nhiều người hiểu lầm một vài lời kinh Phật, đành rằng với cái tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa hay là đại thừa phát triển, nhắc nhở chúng ta rất nhiều về cái tánh không. Mà khi nào chúng ta được sống với tánh không đó, khi đó chúng ta phải đầy đủ cái trí tuệ bát nhã ba la mật, thì mình mới có quyền lên tiếng để trở về cái như huyễn của vạn pháp, trở về cái giai không của vạn pháp. Bây giờ từng ý nghĩ của mình rối bời bời mà mình cái gì cũng không hết trơn á. Trời Phật ơi, mình bị cái bệnh dịch đó, là mình bớt công việc làm, mình đã thấy nó khó chịu trong cái phần chi tiêu của mình rồi. Mình bị cái bệnh dịch cho nên chiều thứ bảy hàng tuần mình không thể đi giải đầm, mình không thể đi vũ trường, mình không thể đi quán bar, mình không thể đi kiếm trai, kiếm gái là mình đã khó chịu rồi, mà cái gì mình cũng nói dây không hết là dây không sao. Các huynh đệ thấy không? Chiều thứ bảy hàng tuần là mình đi thăm người yêu của mình, bất cứ yêu gì, người yêu đồng giới hay người yêu khác giới, cứ chiều thứ bảy mình vô quán bar, mình ngồi, mình nhìn thơ, nhìn thẳng những nam thanh nữ tú. Như vậy mà bây giờ lỡ cái nạn dịch này là coi như chiều thứ bảy mình phải bó chân ở nhà, mình đã khó chịu rồi. Vậy mà mình nghe vài câu dây không, cái là mình ôi không mà, không sao được. Từng giọt máu đào nó còn chảy trong tim, từng khối óc nó còn nghĩ bời bời những mạch thần kinh như vậy mà sao không? Các huynh đệ nhớ là khi nào mình nói được cái triết lý tánh không, khi nào mình nhận được cái duyên sanh như huyễn, khi nào mình đạt tới ngũ uẩn giai không, là khi đó mình đã gọi là đáo bỉ ngạn, bát nhã đáo bỉ ngạn. Mình có đủ cái trí tuệ mà mình lội được lên bờ, lội được đến bờ rồi. Còn đằng này mình bây giờ huynh đệ mình, anh em mình thật sự mới có ngoảnh đầu lại thôi à. Mới có ngoảnh đầu lại là may mắn rồi, nghiễm nhiên đã tốt rồi. Nhưng mà mới ngoảnh đầu lại mà mình còn đang hụp lặng giữa tài sắc danh thực thì à, mình ngoảnh đầu lại là mừng rồi, nhưng mà thật sự tới bờ là mình chưa nghe. Chừng nào mà mình đạt tới trí tuệ vô lậu hay là trí tuệ bát nhã ba la mật, chừng đó mới là gọi là tới bờ. Mà tới bờ rồi còn phải leo lên bờ thì mới đồng hạnh đồng nguyện với chư Phật. Còn bây giờ mình tới bờ là mới có hành đạo Bồ Tát thôi nghe. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại vậy quý huynh đệ, đừng có xem thường, xem thường những cái suy nghĩ bời bời của mình, tưởng đâu nó là dây không à, không có đâu. Cho nên quát đạt không bát nhân quả, có nghĩa là mình bác bỏ cái mình cho cái gì cũng không, rồi mình lột bỏ đi cái nhân quả. Mãn mãn đảng đảng chiêu ương họa, chữ mãn mãn quý vị nghe, chữ mãn mãn là lỗ mãn à. Người thất học người lỗ mãn gọi là mãn mãn. Đảng đảng là cái người đó tràn đầy cái sự cố chấp. Cái chỗ này thiền sư dùng cái danh từ rất là hay, rất là có ý nghĩa thưa quý vị. Thông thường người ngu si thất học thì dễ cố chấp hơn người có trình độ hiểu biết. Và mình nói rộng ra hơn, thông thường cái người mà có tu, có công phu thực tập, hành trì pháp của Phật thì người đó có một cái tâm nó thoáng đạt hơn, nó lành lặn hơn. Vì vậy mà cái chữ mãn mãn đảng đảng chiêu ương họa, cái chữ chiêu ương họa là tự dời cái nạn tai họa hoạn tới cho mình. Hay nói khác hơn rằng lỗi, tôi không biết là chiều nay ở hàng xóm họ sửa xe, giờ lỡ ra đây ngồi rồi phải ráng chịu hả. Chứ giờ mua vào dời vào nó cực quá, thôi lỡ ngồi ráng chịu. Cho nên trở lại cái câu đó, thông thường á, người ta nói ngu si cộng với nhiệt tình bằng phá hoại, ngu dốt cộng với cuồng tính thành ra hủy diệt. Ngoài đời có những người ngu si dốt nát mà lại nhiệt tình, thành ra hai cái thứ này cộng lại với nhau thành ra phá hoại. Đó là câu mà người đời họ thường nhắc nhở cho chúng ta nghe vậy đó. Ngu si cộng với nhiệt tình thành ra phá hoại. Còn ngu dốt cộng với cuồng tính thành ra hủy diệt. Có những người thật sự học không bao nhiêu, am hiểu không bao nhiêu mà lại mê tín, cuồng tín thành ra hủy diệt. Hai cái đều là thất bại. Cho nên chúng ta đã học qua nhiều đoạn, thấy thiền sư ta dạy nào lý bát nhã, nào là tánh không, nào là liễu tri sinh tử, nào là ôm gốc chẳng cần cành ngọn, nào là sát na dị khước a tỳ nghiệp. Nhưng hôm nay thiền sư lại nhắc khẽ cho ta rằng đừng chấp vào không rồi bài bác nhân quả. Người có mặt trên trần thế này, dầu có là tín đồ Phật giáo hay không là tín đồ Phật giáo, cũng phải nhớ nhân quả là quy luật tất yếu, luôn đi theo cái đời sống của chúng ta. Từng sát na trong cuộc sống, nhân quả luôn đi liền, chiêu cảm thiện ác, tiềm phục sẵn chờ. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình mạnh hiếp yếu, chớ cho rằng mình chửi mắng người, nhục mạ người rồi vơi đi, không có đâu. Một cái lời mình thốt ra đó là xuất phát từ đâu? Từ cái tâm mình đã nghĩ rất là nhiều lần mình mới thốt ra. Mà thế gian họ thường nói rằng trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó, trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Mình là người đệ tử Phật thì mình đừng chờ khi nào mình lớn mạnh, mình đủ sức mình mới làm lành. Thời gian nó không có hẹn. Cái gì ta làm được, dầu chuyện đó là mãi mai ta cũng phải làm. Cho nên tại sao mà trong 37 trợ đạo phẩm có nhắc tới chánh cần? Các vị nên nhớ tới chánh cần. Việc ác mà chưa sanh đừng cho nó sanh. Việc ác mà đã sanh rồi thì phải tìm cách nào đó đừng cho nó tăng trưởng. Việc thiện nào mà chưa sanh thì phải cho nó sanh. Việc thiện lành nào mà nó đã sanh rồi thì phải cho nó phát triển. Như vậy thì quả chăng nó mới trợ đạo, trợ cho cái con đường Niết Bàn Bồ Đề của ta. Chúng ta đừng có học đạo ba cái dây không rồi chúng ta bác cái nhân quả, chúng ta thấy gì cũng không hết. Coi chừng à. Cho nên người xưa có một vài kinh luận chư tiền bối là nói rằng thà chấp có như núi Tu Di hơn là chấp không như mãi long. Có chỗ thì nó hơn là chấp không như lông rùa sừng thỏ. Ta thấy cái người, những người tu hành mà thuần thục thì chẳng những ngoài cái việc hành động, nói năng mà người ta còn cẩn trọng cái sự phán đoán nghĩ suy về người. Đây là rút kinh nghiệm bản thân tôi. Nếu như cái thời gian trước với cặp mắt của tôi, nhục nhãn của tôi, với suy nghĩ phàm tục của tôi, với những cái sự va chạm trong cuộc sống của tôi, cho nên làm tôi có những suy nghĩ dường như cuộc đời này cái người ác nhiều hơn cái người lành. Tôi có nghĩ điều đó. Tôi nghĩ là đúng ra cái thế gian này người ác nhiều hơn người thiện, người dữ nhiều hơn người hiền. Thành ra vì vậy mà giống như tôi lệch một bên, làm cho tôi lệch một bên cái quan niệm, cái suy nghĩ, làm tôi thấy cái xã hội này toàn là những người phi đạo đức. Vì vậy mà cái tâm thức tôi nó rất là khó chịu. Thậm chí có nhiều lúc nó bời bời, nó oán hận, nó thù hằn. Nó làm cho mình nuôi những cái khí độc ở trong người mình. Nhưng mà may mắn thay là đọc lại những cái lời Phật dạy mà mình đã được học qua, và mình đã có giảng qua, và chính mình nghe lại, mình học lại, mình đọc lại, mình mới thấy rằng những cái nghĩ suy của mình đều là cái tâm địa phàm phu hết. Đều là những cái tâm địa phàm phu. Vì vậy mà mình mới thấy rằng mình đau khổ, mình phiền muộn. Nó trở thành cho mình bất an. Sau đó thì tôi mới nghĩ rằng chỉ có cách rằng mình phải thay đổi cách nhìn. Khi mình thay đổi cách nhìn, thấy cuộc đời này là đẹp, thấy con người đẹp, thấy ai cũng dễ thương, dễ mến, thì tôi thấy mình nhẹ ra và thấy mình hạnh phúc ra, và thấy mình có một cái tình rộng lớn bao la. Mà ngược lại lúc bây giờ mình không có kẻ thù mà cũng không có người thân. Trên đời này con người càng thắt chặt cái trí não, càng thắt chặt cái bóp cái tim mình cho nó thắt chặt lại, thì con người thường hay có những cái luyến ái, và con người thường hay có những cái oán hận, vừa luyến ái mà vừa oán hận. Mình cô đơn quá cho nên mình tìm một cái trái tim nào đó để mình nở rằng để tìm nửa trái tim còn lại. Mình cô đơn quá cho nên người nào đập vào cặp mắt của mình, lời nói của cặp mắt của mình thấy, lời nói của mình lọt, lời nói của họ lọt vô tai vân vân, làm cho mình có sự luyến ái. Vì trong sự cô đơn, cho nên con người muốn có một cái phao, giống như con người đang lội ở dòng biển, dầu có biết lội đi chăng nữa, nhưng mà luôn luôn muốn ôm cho mình cái phao. Cho nên vì vậy mà con người bắt đầu nó có những cái tình cảm, nó có những sự luyến ái, rồi trở thành những cái đần độn, mà có sự phân biệt, à, đây là người mình ưu ái, đây là cái người kia đã từng triệt hạ mình. Cho nên bắt đầu mình có hai bên, một bên là mình tìm người thương, một bên là mình thấy người ghét. Vì vậy cho nên tâm thức mình nó rối bời bời ở các bạn. Khi con người có một sự huân bình, sống với cái lý trung đạo, con người mà vượt qua những cái nỗi khổ niềm đau, vượt qua được những cái muôn trùng sóng gió, à, mình cảm thấy nó hạnh phúc ở chỗ là bây giờ mình không có kẻ thù và cũng không có người thương. Vậy cho nên uống một chung trà, thấy có mọi người, mọi giới trong đó, nhìn một cái cụm mây trôi, thấy có bao tình ở trong đó, nhưng mà bao tình mà không thương ai hết. Con người chúng ta có những giờ phút hãy đọc lại những lời Phật dạy, ngồi một mình và thấy tâm mình nó thênh thênh rộng mở, nó không đặt tình thương riêng cho một người nào, thì con người vô cùng hạnh phúc. Mà Đức Thế Tôn gọi là không thương ai hết mà thương tất cả, thương tất cả mà không thương ai hết. Vì vậy mà các huynh đệ, những ai mà học đạo với tôi, các vị cũng góp phần hộ niệm cho tôi, cho tôi được cái điều đó. Thời gian này tôi không có thường xuyên thăm hỏi các huynh đệ riêng, mà tôi cũng không có chat gì nhiều, mà mỗi bài, mỗi ngày tôi nói như thế này, đó là tôi thương tất cả mấy huynh đệ, mà thật chất tôi không thương ai hết. Mà không thương ai hết mới là thương tất cả, thưa các huynh đệ. Người tu là phải thực tập. Thực tập, dù mình nói như vậy, nhưng mà mình chưa sống trọn vẹn được cả ngày nó như vậy, nhưng mà mình phải có khái niệm, mình phải có ý thức, và mình phải tập sống như vậy. Mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một năm qua, mình phải cho nó tăng trưởng cái tấm lòng rộng mở của mình. Cho nên người mà tu thuần thục, chẳng những ngoài việc hành động, nói năng, còn cẩn trọng trong sự khoán đoán, suy nghĩ về người. Tất cả mọi việc bắt đầu từ suy nghĩ, nên dễ bề xúc phạm, phán đoán sai lệch về người. Mình nói năng diễn đạt là mình đã suy nghĩ rất nhiều lần mới phát ngôn. Rất nhiều lần. Cũng như cái bài mà tôi chia sẻ cho đại chúng chiều nay, là các vị biết là thật sự cả ngày nay tôi không có thời giờ, tôi ngồi tôi soạn bài. Tôi lấy cái những cái gì tôi nghĩ trong một ngày. Mà các vị biết trong một ngày, sáng 2 tiếng đồng hồ tôi làm vườn, tôi nhặt cỏ, tôi trồng rau, tôi tưới cây. Rồi tôi vào, ở trong nóng quá tôi vào bên trong, tôi làm những cái thức ăn, vân vân, để vì gì ngày mai là ngày thứ bảy ở bên này. Các vị biết là ngày mai tôi phải đi giúp cho một cái đám ma, đám tang. Mà đám tang này tội nghiệp lắm, tại vì người ta là người Tàu, người Hoa Kiều. Bà này người Hoa Kiều mà có chồng Mỹ, cho nên tiếng Việt bà không rành. Rồi ông người chết lại là người chồng Mỹ, lại không có người thân. Cho nên thứ bảy quý thầy bận hết rồi. Chủ nhật quý thầy càng bận nữa, cho nên không có rước được thầy nào hết hết. Cuối cùng là tôi phải vải cái nốt tôi đi. Bà cho người thông dịch, bà hỏi chứ rằng tôi đi như vậy tôi ăn bao nhiêu tiền. Tôi trả lời rằng dạ không, tôi chỉ tới cầu nguyện cho chồng bà. Chồng bà dù là người Mỹ, bà là người Tàu, nhưng mà tôi chỉ tới cầu nguyện. Trong cái sự cô đơn trống vắng, tôi sẽ làm lễ cho bà 45 phút và không nhận một điều gì hết. Bởi vì bà không rước được một thầy nào cũng ngày cuối tuần quá bận. Cho nên tôi phải đi. Chứ còn nếu như mà bà mà được con cái đề về sum xê đông đúc thì chắc quý thầy gác lại mọi việc và thầy nào cũng tranh nhau mà đi. Nhưng mà ngặt nổi là tại vì bà cô đơn, có hai vợ chồng, chồng người Mỹ, bà người Tàu không biết gì hết, sống hoàn cảnh rất là đơn côi, vì vậy cho nên mấy thầy bận hết rồi. Thành ra ngày mai tôi phải đi. Thành ra ngày mai tôi mất hết một buổi sáng, rồi buổi chiều tôi lại giảng như thế này nữa, cho nên các vị biết rằng nó rất là bận bịu ngày mai. Vì vậy ngày nay có những việc làm tôi phải làm. Tôi không thể chờ đợi ngày mai, tại vì ngày mốt là ngày Chủ nhật. Ý của tôi muốn nói cho chư huynh đệ mới thấy rằng ngày hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều về cái bài giảng này. Rồi bây giờ tôi nói chuyện với các vị, tôi mới thấy rằng cái cách giảng của mình hãy nên lấy những cái gì thực nghiệm, những gì trải của mình và mình đã được thấy, được nghe, hơn là mình lý luận văn học. Vì vậy mà tất cả các huynh đệ ngồi lắng tâm mà nghe lại những bài giảng của tôi xem, các vị có thể học được rất nhiều ở trong đó. Mà những lời đó không phải là của ông Thiện Tài, mà của các bậc giác ngộ. Những lời đó là của các bậc giác ngộ chứ không phải của ông Thiện Tài. Các vị nên nhớ học pháp với ông thầy, không phải của ông thầy. Mà thầy nào nói là pháp này thầy nói ra của thầy là ông đó đã sai rồi. Pháp nó đâu của riêng ai. Mà nếu nó chánh pháp là của bậc giác ngộ, của bậc giác ngộ khai sáng, bậc giác ngộ nói, nhận ra, nói trở lại. Mình học với các bậc giác ngộ, mình nói trở lại. Các huynh đệ nào có duyên mà theo tôi quá trình lâu năm và mãi chịu đựng tới ngày hôm nay, những cái sóng gió, những cái thử thách mà các huynh đệ chịu được tới ngày hôm nay, các huynh đệ nhìn kỹ lại đây, đã gắn sâu vào tâm thức các huynh đệ những lời hay ý đẹp của Phật, của Tổ rất nhiều rồi đó. Và có thể nói rằng tôi cũng đã kề vai sát cánh và tôi đã chấp nhận gọi là một sự hy sinh rất lớn. Không phải nói như vậy để kể công, chứ tới đây tôi cũng gần như là đủ cái hạnh nguyện của mình rồi đó. Dù rằng cái đạo Bồ Tát hạnh nguyện nó rộng lớn như hư vô, rộng lớn như biển cả, chứ không phải hạnh nguyện Bồ Tát là nó chỉ có một mé mờ nào đó. Nhưng mà thật chất với cái khả năng chịu đựng của tôi và mấy chục năm qua tôi tập đi diễn giảng tới ngày hôm nay và bao nhiêu sóng gió tôi và các vị đã vượt qua được tới ngày nay, là bữa nay là thầy trò mình rất vui rồi đó. Rất vui rồi. Cho nên ngày nay tôi rất là vui cái chỗ là mỗi một giờ như vậy trên các cái diễn đàn, các cái trang mạng, dầu rằng mấy em, mấy huynh đệ, mấy Phật tử làm quý trọng tôi, làm những cái YouTube đưa là những cái bài giảng của tôi lên là do các vị chứ không phải do tôi. Dầu rằng trong đó có một số người rất là ghét tôi bởi vì cái tính tôi nói rất thẳng, họ có thể comment vô, họ bêu xấu tôi, họ chỉ trích tôi đủ thứ, nhưng mà tôi rất là vui. Bởi vì tôi có quan niệm là mình đã chấp nhận đưa đầu ra, lồi cái mặt mình ra giữa trần đời, là mình đã chấp nhận cái cuộc chiến trường. Mà cuộc chiến trường nào không có thương trường ở trong đó. Như vậy cái tiếng nói của ông Thích Thiện Tài này bây giờ nó vẫn vang vang trên cái hư vô, nó vẫn vang vang trên khắp quả địa cầu này. Như vậy một giờ tôi cho là trung bình 20 người xem thôi, từ cái trang website cho tới trang, các cái trang YouTube cho tới các cái trang Facebook vân vân và vân vân. Vậy là tôi cảm thấy tôi vui rồi đó. Không tự hào. Vui ở đây có nghĩa là mình đã có cái bằng lòng chấp nhận hy sinh và đóng góp. Mình đã làm được cái vai trò của mình, mồi được cái con cái ngọn đèn chánh pháp. Thật sự ngày nay nếu giảng pháp mà người ta chửi nhiều thì nó mới thành công. Giảng pháp người ta khen nhiều chưa hẳn là thành công. Bị chúng sanh cuộc đời này ngày nay nó tham nhiều quá, nó sân nhiều quá, nó si mê nhiều quá, nó mê tín nhiều quá, nó dị đoan nhiều quá, nó quyến hoặc nhiều quá, nó sợ hãi nhiều quá. Cho nên nó nghe cái pháp nào mà giúp cho nó bớt cái nỗi sợ hãi là nó khen tặng. Nhưng cái đó chỉ là cái thuốc ván mà thôi. Dán vào cho nó đỡ cái đau nhất mà thôi. Còn nghe những cái pháp liễu nghĩa, nghe những cái pháp chân thật, nghe những cái pháp căn bản, nó giúp cho con người vượt khó. Chẳng những vượt nghèo mà vượt khó rồi vượt khổ. Nó làm cho con người chuyển về cái ý thức, chuyển về cái tâm thức bời bời, nó trở thành tâm thức bình lặng và tâm thức an ổn. Vì vậy cho nên các huynh đệ phải nhớ chân lý của đạo Phật là nhân quả. Hễ mình trồng giống gì thì mình ăn cái quả đó. Người chưa hiểu đạo Phật thì thường có quan niệm là chấp thường. Còn ngược lại thì có người quan niệm là chấp đoạn. Chấp thường là họ chấp cho cái việc là chết rồi còn có linh hồn. Vì vậy mà Đức Phật gọi người đó là thường kiến ngoại đạo. Có người lại chấp rằng chết là hết. Ấy là đoạn kiến ngoại đạo. Như vậy thì hai cái chấp, chấp thường cũng như chấp đoạn, đều được Đức Thế Tôn quở trách. Vì vậy mà người học Phật chúng ta phải cảnh giác về ý niệm chấp, chấp thường, chấp đoạn. Nói rõ là chấp có và chấp không. Chấp thường còn, có nghĩa là chấp có một cái linh hồn. Chấp đoạn diệt, chết rồi không còn gì hết, có nghĩa là chấp không. Thì giáo lý đạo Phật đưa ra là vạn pháp do nhân duyên sanh. Vạn pháp do duyên sanh, nên ta chấp có và chấp không đều là chấp hết. Do trùng trùng duyên khởi, sanh ra sự sự, vật vật hiện tượng. Không ai tạo ra cả. Vì vậy mà đạo Phật mới đưa ra vấn đề gọi là thập như thị. Thập như thị là từ đâu? Thập như thị là từ cái duyên mà biến ra thôi. Thập như thị là từ cái duyên mà biến ra. Huynh đệ mình, chúng ta còn đa chướng nghiệp bất thiện, nên ngăn ngừa cái sự chấp có và chấp không, mà mình hãy tin vào nhân quả tội phước để mình cẩn trọng, mình né tránh những cái sai lầm, hơn là mình chấp không mà mình dẫm bừa trên nhân quả tội phước là mình phải bị đỏ đài bao nhiêu kiếp số. Tôi nhắc nhở chư huynh đệ rất nhiều cái lời của Thế Tôn giảng ở trong Kinh Bát Đại Bát Niết Bàn. Manh quy phù mộc. Manh quy phù mộc là mình may mắn lắm mình mới được như thế này. Ví như con rùa mù ở dưới đáy biển trăm năm, ngàn năm, mà tình cờ ngô lên mặt biển gặp được khúc cây bồng. Chúng ta cũng như vậy đó. Là manh quy phù mộc. Vì vậy mình đừng bác nhân quả, làm bao tội ác, phải mất bao nhiêu đời kiếp số nữa mình mới có được may mắn như thế này. Mình như thế này là may mắn quá rồi. Như bản thân tôi, dầu rằng tôi không có đẹp, không có đẹp trai, không có trắng trẻo, nhưng mà may mắn là đủ lục căn, đủ trí não, đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý tứ chi ngũ quan, may mắn lắm rồi. Chứ giá như tôi mà bây giờ nước da tôi trắng trẻo đẹp trai, chưa chắc gì tôi được ngồi nói chuyện với các vị như thế này được. Nó có phước thì thường, hay nó có những cái sự kéo lôi khác. Giàu quá ta tu không được, nghèo quá ta khó tu, và giàu quá ta cũng không thể dễ tu được. Xấu quá thì nó khiếm khuyết, gọi là dị tật, thì không đủ cái phước tướng để làm thầy. Nhưng mà đẹp trai quá thì dễ bị sa vào bẫy ái tình. Lời nói thô thiển quá như tôi thì lắm người không thích, khó nghe. Họ cho rằng nói tục, nói thô. Nhưng mà lời nói ngọt ngào quá thì lắm khi bị quần chúng mê hoặc. Cho nên như vậy, nếu nhìn kỹ một mặt nào đó, mỗi người huynh đệ hiện bây giờ mình soi lại mình thấy mình vô cùng may mắn. May mắn lắm chứ. Cuộc đời nó có gì đứng yên đâu mà ta thấy ta bất hạnh. Cuộc đời nó có gì đứng yên đâu mà ta thấy ta bất hạnh. Mà ta thấy ta may mắn là gì? Ta may mắn bây giờ ta còn sử dụng được đôi tay này, được còn cầm, còn nắm, còn xách, còn mang, còn tự bưng được cái ly nước, một tay bưng ly nước, một tay bưng bình nước để rót, và còn đưa được vào cái miệng để uống. Chứ giá như nếu bây giờ chúng ta, bây giờ đây thôi, cho là một giai đoạn nữa, chúng ta muốn cầm cái ly mà cái tay ta như vậy nè, vậy nè, còn cái tay bên đây nó vậy nè, cho là vậy đi, vậy nè, tay nó vậy nè, xách cái bình, vậy là làm sao được. Cho nên nhìn kỹ là huynh đệ mình còn rất may mắn. Mình phải tận dụng cái cơ hội may mắn này. Mình phải bồi bổ cái trí não này. Mà muốn bồi bổ cái trí não này thì phải buông, phải bóc, phải môi, phải móc, phải tẩy trừ những cái trần lao trong trí não này ra. Những cái sự buồn, thương, giận, ghét, phải quấy hơn, thua, tốt, xấu, lấy, bỏ, vân vân. Mình buông nó ra chừng nào thì cái trí não này nó tăng trưởng chừng đó. Còn giá như mình cứ mình bời bời trong cái tâm thức của mình, như tôi đã nói đó, là mình cứ mãi nói năng, mãi hành động, mãi phán đoán nghĩ suy về người, thì bao giờ mình được cái trí não mình an nhàn thanh thản. Cho nên như vậy mà sáng nay có một em làm YouTuber điện thăm tôi, nói bây giờ thầy biết không, nhiều người khen thầy mà cũng nhiều người chửi thầy. Tôi nói ồ vậy à, vậy thì từ đâu mà người ta chửi tôi? Nhìn kỹ có phải từ mấy em không, từ mấy vị không? Chứ tự động vô cớ người ta chửi tôi được à? Mà người ta chửi tôi, các vị nói tên tôi, người ta vô ta chửi tôi, các vị đọc, có nghĩa là các vị đã gánh rồi, chứ tôi đâu có, tôi đã đọc đâu tôi biết. Cho nên tôi thấy trần đời này, con người vì không có tin nhân quả tội phước, cho nên cứ mãi nghĩ suy bời bời để mà phát ngôn ra những cái lời nói phán xét về người, làm nó rối tung cả một xã hội, làm tiêu hoại một cái nền đạo đức. Mà các vị nên nhớ rằng cái tư tưởng này nó có mặt gọi là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Nếu như chúng tôi nói con số không lầm, nếu nói con số không lầm nha, nếu tôi có lỡ nói sai con số thì quý vị cũng đừng có buồn tôi nha. Nếu như không lầm Từ khi cái chủ nghĩa duy vật biện chứng đưa ra cho tới cái ngày mà cái chủ nghĩa đó, cái bức thành của Nga Xô sụp đổ, giết đi hơn 400 triệu dân. Giết đi hơn 400 triệu dân. Ghê chưa? Đó là cái thuyết chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đành rằng, kể khi mà đưa ra cái thuyết chủ nghĩa duy vật biện chứng này á, lấy cái duy vật làm chính, lấy cái duy vật làm chính, bởi vì họ cho rằng quan niệm cái chủ nghĩa này, họ quan niệm rằng chẳng có quá khứ, chẳng có tương lai, mà đời sống của con người chủ yếu là vật chất ngay hiện tại. Mình nói ra mình bữa nay tôi không đụng tới cái việc gì sâu xa về chính trị, nhưng mà ý của tôi muốn nói cái việc mà nó đã qua, mà người xưa có nói câu là cái việc qua rồi nó sáng như gương, việc chưa tới thì nó đen như mực. Cuộc đời con người vì cái vật chất, vì chủ nghĩa vật chất mà con người không nghĩ tới tội lỗi, không nghĩ tới nhân quả thiện ác, không thấy cái quá khứ, không chấp nhận tương lai, nghĩ là một đời là hết. Vì vậy hơn 400 triệu dân phải bị đầu rơi máu đổ, phải bị chôn sống, phải bị phanh thây, phải bị giáo sự cẩu đầu trảm, sự cẩu đầu đao gì đó trên cái chiến trường gọi là đấu tố, cho tới cái ngày Nga Xô sụp đổ. Nhưng mà các vị nghĩ hơn 400 triệu dân đã chết rồi, nhưng cái nền, cái tư tưởng đau khổ, mà cái tư tưởng mà tớ đấu tố chủ, con đấu tố cha mẹ, trò đấu tố thầy, những cái tư tưởng đó nó mãi âm ỉ trong tâm thức những con người của chúng ta ngày nay. Nếu chúng ta nhớ lại sự kiện đó, chúng ta nghe sự kiện đó, chúng ta vẫn thấy rằng kinh hãi, kinh hãi. Quỷ diệt con người chết đã đành, mà hình ảnh quỷ diệt nhân đạo, nền đạo đức, nền nhân văn, tình sư phụ, tình phụ tử, tình mẫu tử, tình chủ tớ, tình giữa con người với con người, tới ngày nay vẫn kinh hãi. Mà đó là cái tư tưởng chủ nghĩa duy vật biện chứng của một cái chủ nghĩa xã hội đưa ra chưa đầy gọi là chưa đầy trăm năm hả, mà không biết bao nhiêu cái tang thương vô bể. Mà nó duy hại tới bây giờ, tới bây giờ nó vẫn di họa hết đời này tới đời khác. Vì vậy mà cái bài học hôm nay tôi xin tạm ngưng tại đây. Và chiều ngày mai ở giờ của Hoa Kỳ, có nghĩa là sáng ngày mai ở tại Việt Nam, chúng ta tiếp bài này một lần nữa. Rất là hay. Bài này tôi phân tích từng chi tiết tỉ mỉ cho các vị, nếu ngày mai cũng có thể chưa hết nữa. Rất là hay. Cái bài vô cùng ý nghĩa để nói lên cái chuyện mà gọi là chấp không, rồi bác nhân quả, rồi lỗ mãn, ngu si, phá hoại, làm gọi là chiêu ương quả. Cái câu mà Thiền Sư Huyền Giác nói cách đây là 13 thế kỷ, mà tại sao nó phù hợp tới bây giờ, đặc biệt không? Quát đạt không bác nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu ương quả, khí hữu trước vô bệnh diệt nhiên, hoàng như tị nịch nhi đầu họa. Tuyệt vời quá các vị. Hẹn các vị ngày mai, huynh đệ mình sẽ gặp lại, cho các vị nghe và một hồi tôi đăng lên màn hình, các vị đọc, các vị suy nghĩ, và ngày mai huynh đệ mình sẽ tiếp tục cái đề tài này. Đề tài này rất là quan trọng, nói về cố chấp tâm thức nhỏ nhoi, bác nhân quả, lỗ mãn, ngu dốt, nhiệt tình, thành ra chiêu ương họa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.